Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 2400. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2400. Tô Lam cũng đứng lên. Ừ, tôi cùng bạn đến đây ăn một bữa, không biết là cô định mượn địa điểm. Cho nên, nói nhiều vài câu. Phụt, Thẩm Tư Huy ở bên cạnh đang xem kịch, suýt chút nữa cười ra tiếng. Nana đó nổi tiếng là người khó chọc trong giới kinh tế. Chỉ có mấy câu đã khiến người ta tức giận như vậy. Liền bảo là nói nhiều vài câu. Lê Diệt Tư liếc nhìn Nana, cô ta đỏ mặt và ngượng ngùng. Tôi không biết cô ta là người quen. Chuyện lần trước tôi rất cảm ơn cô. Tôi còn muốn cô lưu lại số điện thoại để mời cô ăn cơm. Chỉ là lúc đó khá đông nên không có thời gian. Nếu lần này đã gặp nhau rồi, vậy thì cùng nhau ăn một bữa đi. Nói xong, cô ta trực tiếp ngồi đối diện với Tô Lam. Tuy rằng cười rất bình tĩnh, nhưng lại mang theo một cỗ kiêu ngạo vô song. Như thể Nhan Thế Khải và Liễu Minh Hoa là không khí. Hai người họ cũng không phải là người thiếu hiểu biết. Nhìn thấy Lê Diệt Tư nói muốn ăn cơm, nhưng không động đũa, lập tức phản ứng lại Liễu Minh Hoa đứng lên trước. Bên bệnh viện còn có việc phải làm, nên tôi đi trước đây. Bác sĩ Nhan, hay là anh đưa tôi đi được không? Nhan Thế Khải cau mày nhìn Tô Lam, như thể đang dùng ánh mắt để hỏi. Tô Lam cười, đàn anh đưa xa xa về trước đi. Nhan Thế Khải gật đầu, đứng dậy rời đi. Liễu Minh Hoa vội vàng chạy theo. Cô ta không kìm được mà leo lên xe với khuôn mặt xinh xắn ửng hồng. Mãi cho đến khi hai người họ rời đi, Lê Duyệt Tư mới liếc nhìn các món ăn trên bàn. Tôi không bao giờ ăn đồ ngọt. Không ăn đồ ngọt. Hình như Quan Triều Viễn cũng có cái bệnh này. Chết tiệt, sao bạn lại nghĩ về anh ấy rồi? Tô Lam cười nói. Vậy gọi vài món khác ăn thử xem. Lê Duyệt Tư gật đầu. Tôi đi vệ sinh trước. Sau khi Lê Duyệt Tư rời đi, Tô Lam chống cam nghiêng đầu ngẩn người một lúc sau. Một tiếng bước chân vững vàng dừng lại bên cạnh cô. Tô Lam nghĩ rằng Lê Duyệt Tư đã trở lại. Định quay đầu lại với một nụ cười lại nhìn thấy Quan Triều Viễn đang đứng ở bên cạnh mình với vẻ mặt u ám. Tô Lam còn tưởng mình bị hoa mắt nên sửng sốt đứng dậy. Ánh mắt của Quan Triều Viễn lạnh đến mức khiến cô bắt đầu có chút lắp bắp. Cậu Quan, sao anh lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Đàn anh ấy vừa đi, không biết anh ấy có nhìn thấy không? Khi Tô Lam còn đang suy nghĩ lung tung, không biết Quan Triều Viễn sẽ tức giận hay không? Một giọng nữ ngạc nhiên chợt đánh thức cô. Triều Viễn, sao anh lại ở đây? Cách chương.